Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, chém giết Ngọc Nguyên Trấn. Đi tới Bảy Bảo Lưu Ly Tông. Xem ra ngươi chính là Võ Hồn Điện cuối cùng vương bài sao? Đang bị Lâm Dạ một quyền đánh bay sao? Hình thể khổng lồ Lam Điện Bá Vương Long nhất thời đem tảng lớn phòng ốc đập sập. Mà ở từ trên phế tích bò lên sau. Khổng lồ Lam Điện Bá Vương Long màu vàng mắt dọc bên trong nhất thời chớp lóe qua một tia nghiêm. Nghị, không khỏi quay về Lâm Dạ phát sinh thanh âm trầm thấp. Ngươi có thể cho là như vậy. Vốn là ta là không có ý định ra tay. Có điều không nghĩ tới ngươi cũng có chút thực lực. Đối với Ngọc Nguyên Trấn, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Có chút thực lực. Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Nguyên Trấn không khỏi nhất thời phát sinh một trận trầm thấp tiếng cười lớn. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Đến cùng là ta này Lam Điện Bá Vương Tông Lão Long lợi hại. Vẫn là người này Võ Hồn Điện bồi dưỡng được yêu nghiệt kỹ xảo một bậc đi. Nói, khổng lồ Lam Điện Bá Vương Long nhất thời phát sinh một trận rung trời rồng ngâm. Sau đó bỗng nhiên đập cánh hướng về Lâm Dạ nhào tới. To lớn cánh rồng trong lúc nhất thời che đậy thiên long. Thứ 8 hồn kỹ, cuồng long bạo sét đánh. Ở hướng về Lâm Dạ đập tới thời điểm. Ngọc Nguyên Trấn biến thành Lam Điện Bá Vương Long nhất thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bỗng nhiên phun ra một đạo to lớn mà chói mắt màu lam bạc lôi trụ. Hướng về Lâm Dạ oanh đến. Tiếp theo, to lớn vuốt rồng cao cao giơ lên. Cũng ầm ầm hướng về Lâm Dạ vỗ xuống đi. Ở Lâm Dạ né tránh to lớn lôi trụ oanh kích sau. Chói mắt lam ngân sắc lôi trụ nổ xuống đến một mảnh phòng ốc trên phế tích. Ở nổ vang bên trong, theo cuồn cuộn ánh chớp bộc phát ra, khủng bố sấm sét sản sinh nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem phế tích đều hòa tan, mà ở né tránh lôi trụ oanh kích sau, nhìn từ giữa bầu trời đập xuống vuốt rồng, Lâm Dạ nhất thời đưa tay vẫy, cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, mà phía sau lưng sau thiểm điện chuẩn chi rực rung lên, liền đón vuốt rồng bắn mạnh mà lên, chém. Không có dư thừa động tác, Lâm Dạ trực tiếp chính là quát to một tiếng. Sau đó trong nháy mắt vận chuyển lên Hiên Viên Kiếm Pháp. Theo óng ánh kim quang từ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lên tỏa ra mà ra. Đối mặt từ trên trời giáng xuống vuốt rồng, Lâm Dạ trong nháy mắt một kiếm vung ra. Một giây sau, Lâm Dạ liền xuyên qua vuốt rồng. Trong nháy mắt đi tới Lam Điện Bá Vương Long đầu rồng trước. Xoạt. Nhìn trước mặt đầu rồng, Lâm Dạ lần thứ hai một kiếm vung ra, theo tỏa ra kim quang óng ánh Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lần thứ hai vung lên. Chỉ thấy một vệt kim quang chớp qua, to lớn đầu rồng cổ bên dưới vị trí, nhất thời phóng ra một đạo thanh máu. Tiếp theo, theo máu tươi phun tung tóe mà ra, ở Lam Điện Bá Vương Long màu vàng mắt dọc bên trong khó có thể tin dưới ánh mắt. To lớn đầu rồng chậm rãi từ nơi cổ lướt xuống ném. Ầm một tiếng té rớt đến trên đất. Sao? Làm sao có khả năng? To lớn đầu rồng rơi xuống đất. Một đôi to lớn màu vàng mắt dọc bên trong còn tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn nhưng là phong hào đấu la. Võ hồn chính là cao cấp nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Một thân sức phòng ngự tuy rằng không bằng Huyền Vũ Quy như vậy võ hồn. Nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Tại sao có thể có khí võ hồn có thể dễ dàng như thế liền đem hắn một kiếm bêu đầu. Ngọc Nguyên Trấn tự nhiên không biết. Lâm Dạ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn nhưng là có thể cùng thần khí va chạm đều sẽ không có chút tổn thương. Kinh người khí võ hồn. Hắn một cái có điều chỉ là phong hào đấu la thú võ hồn thôi. Làm sao có khả năng ngăn cản được Hiên Viên Kiếm Võ Hồn phong mang. Đang bị Lâm Dạ một kiếm chém giết sau. Theo một trận chói mắt bạc ánh sáng màu lam tỏa ra mà ra. Bị chia ra làm hai Lam Điện Bá Vương Long nhất thời vụt nhỏ lại lên. Cuối cùng biến thành một bộ nhân loại tàn thi. Chính là Ngọc Nguyên Trấn. Mà ở Ngọc Nguyên Trấn thân thể khôi phục sau. Nhìn Ngọc Nguyên Trấn thân thể một bên thả lóe lên một cái óng ánh ngọc quang tàn tạ hồn cốt. Lâm Dạ nhất thời đi tới. Đem nhặt lên. Ở đem chân long chín quan võ hồn thu vào ngọc bội không gian sau. Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai hướng đi quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. Sau đó cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, đem thánh khiết chữa trị ánh sáng tung hướng về phía ba người. Theo thân thể bị trắng toát chữa trị ánh sáng bao phủ, ở cửu linh tiên đường võ hồn chữa trị ánh sáng dưới, quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thương thế trên người nhất thời khôi phục nhanh chóng lên. Vẻn vẹn một phút không tới, ba người liền đều khôi phục lại đỉnh phong. Tốt, các ngươi tiếp tục hành động đi. Ở bình minh trước cần phải đem Lam Điện Bá Vương Tông san thành bình địa. Chó gà không tha, sau khi các ngươi trước hết về võ hồn thành, ta hiện tại đi thất bảo Lưu Ly Tông nhìn. Ở chém giết Ngọc Nguyên Trấn sau, nhìn chung quanh gọi tiếng hô, giết rung trời chiến trường. Lam Điện Bá Vương Tông người hiện tại đã tổn thất quá nửa, mà võ hồn điện người ở đầy đủ chuẩn bị, nhưng hầu như không có tổn thất quá lớn. Lâm Dạ không khỏi quay về trước mặt Tam Đại Phong Hào Đấu La nói rằng, thất bảo Lưu Ly Tông là giáo hoàng miện hạ cùng đại cung phụng phụ trách, nên không cần thánh tử điện hạ đi hỗ trợ đi. Nghe được Lâm Dạ, quỷ báo đấu la không khỏi có chút chần chờ. Phá hủy thất bảo Lưu Ly Tông coi như chỉ có đại cung phụng một người điều động cũng đã đầy đủ. Thế nhưng thất bảo Lưu Ly Tông nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể tranh thủ một hồi. Nếu như thất bảo Lưu Ly Tông đồng ý thần phục với chúng ta võ hồn điện, không xảy ra chiến đấu tự nhiên là tốt nhất. Dù sao thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công tử Ninh Vinh Vinh cùng ta có giao tình. Đối với quỷ báo đấu là vấn đề, Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, hóa ra là như vậy, cái kia thánh tử điện hạ liền chạy tới đi, nếu Ngọc Nguyên Trấn này đầu lão long đã bị thánh tử chém giết, vậy này bên trong sau đó giao cho chúng ta là được. Thánh nữ cùng Chu Trúc Thanh tiểu thư, chúng ta sẽ giúp thánh tử chăm sóc tốt. Một bên, nghe được Lâm Dạ trả lời, thiên quân đấu la nhất thời đứng lên, trầm giọng nói, mà theo thiên quân đấu la, hàng ma đấu la cũng nhất thời phụ họa, vậy thì xin nhờ hai vị, được thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la hồi phục. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, trong nháy mắt phóng lên trời, phảng phất một đạo tia chớp màu đen giống như cắt phá trời cao, hướng về xa xa thất bảo Lưu Ly Tông vị trí bay đi. Thất bảo Lưu Ly Tông, tuy rằng khoảng cách Lam Điện Bá Vương Tông có chút xa xôi, thế nhưng hai người dù sao đều ở Thiên Đấu Hoàng Thành phụ cận. Cho dù xa xôi cũng xa xôi không đi nơi nào. Vì lẽ đó lấy thiểm điện chuẩn chi dực tốc độ, vẻn vẹn không tới thời gian nửa tiếng, Lâm Dạ liền chạy tới thất bảo Lưu Ly Tông vị trí ngọn núi. Thất bảo núi phụ cận. Thế nhưng làm Lâm Dạ chạy tới thời điểm, thất bảo phong lên như cũ là hoàn toàn yên tĩnh an lành, không nhìn ra có cái gì hỗn loạn. Điều này hiển nhiên không thể có người đã tấn công tới. Có thể ở một đám võ hồn điện nhân mã từ võ hồn thành chạy tới thiên đấu hoàng thành phụ cận bên trong vùng rừng rậm thời điểm, là đồng thời quân chia thành ba đường, hướng về Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông cùng thất bảo Lưu Ly Tông xuất phát mà đi. Lâm Dạ cũng đã dẫn người đem Lam Điện Bá Vương Tông phá hủy hơn nửa, không lâu liền muốn từ đấu la đại lục xóa tên. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu không thể hiện tại còn không chạy tới thất bảo Lưu Ly Tông. Vì lẽ đó đây nhất định là Bỉ Bỉ Đông vẫn không có hạ lệnh đối với thất bảo Lưu Ly Tông động thủ. Mà này nguyên nhân trong đó, Lâm Dạ rất dễ dàng liền có thể đoán được. Rất khả năng cũng là bởi vì chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời có chút ấm áp. Mà ở trong bóng đêm đen nhánh, Lâm Dạ triển khai thiểm điện chuẩn chi dực bay lượn trên bầu trời. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới tầm mắt, Lâm Dạ rất nhanh ngay ở bên trong vùng rừng rậm tìm tới ẩn náu võ hồn điện nhân mã. Trong đó, phảng phất là cảm nhận được Lâm Dạ tầm mắt, chính đang một đám võ hồn điện nhân mã phía trước nhất nhắm mắt nghỉ ngơi Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời mở mắt ra, hướng về Lâm Dạ nhìn lại. Soạt. Mà cũng là vào lúc này, Lâm Dạ nhất thời thu nạp thiểm điện chuẩn chi dực, từ không trung rơi xuống bên trong vùng rừng rậm Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Giáo hoàng miện hạ, ở đông đảo võ hồn điện hồn sư trước mặt, Lâm Dạ cung kính mà quay về Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tay cầm hoa lệ từ kim quyền trượng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Dạ, chậm rãi mở miệng nói. Lam Điện Bá Vương Tông, đã giải quyết sao? Về giáo hoàng miện hạ, đã gần như, tông chủ của bọn họ Ngọc Nguyên Trấn xác thực có mấy phần thực lực. Cuối cùng sử dụng một khối tàn tạ hồn cốt, dĩ nhiên đột nhiên tướng hồn hoàn đều tăng lên tới vạn năm cấp bậc. Trong nháy mắt đánh tan thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Cuối cùng vẫn là ta ra tay chém giết hắn. Không có Ngọc Nguyên Trấn, có quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la ở Lam Điện Bá Vương Tông không lật nổi sóng gió gì. Lâm Dạ chắp tay, trả lời, đúng rồi, đây là ta đoạt lại Ngọc Nguyên Trấn dùng khối này tàn tạ hồn cốt. Nói, Lâm Dạ đem chân long chín quan đi lấy ra, đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Nếu đây là ngươi đoạt lại, vậy ngươi liền lưu lại đi. Đây là chân long chín quan, Lam Điện Bá Vương Tông Trấn Tông Chí Bảo. Tương truyền là từ một khối hóa thạch bên trong phát hiện. Là thượng cổ long tộc lưu lại tàn tạ đầu hồn cốt. Nắm giữ tăng lên hồn hoàn niên hạn năng lực. Nếu như lợi dụng tốt, uy lực cực kỳ bất phàm. Đối với chân long chín quan, Bỉ Bỉ Đông không có nhận lấy, mà là nhàn nhạt giới thiệu một chút chân long chín quan. Đem chân long chín quan để cho Lâm Dạ. Này nhanh hồn cốt nghiêm túc long cửu quan. Nghe xong Bỉ Bỉ Đông giới thiệu, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hiểu rõ, cũng không có chối từ, đem chân long chín quan cất đi. Như thế có mạnh mẽ hồn cốt, xác thực giao cho hắn càng tốt hơn, bởi vì hắn có thể đem khối này hồn cốt phục chế càng nhiều phần, để cho phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Giáo hoàng miện hạ, chúng ta chuẩn bị lúc nào tiến công thất bảo Lưu Ly Tông? Ở nhận lấy chân long chín quan sau, Lâm Dạ không khỏi nghĩ nghĩ, có chút do dự nói, tiến công thất bảo Lưu Ly Tông. Nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi trên mặt có chút tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Dạ. Nói, nếu như chúng ta tiến công thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi liền không sợ cái kia thích ngươi Ninh Vinh Vinh tiểu cô nương thương tâm sao? Bỉ Bỉ Đông nhường Lâm Dạ sắc mặt không khỏi nhất thời hơi đỏ lên. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu. Giáo hoàng miện hạ không nên nghĩ quá nhiều. Bằng hữu, có lẽ vậy, có điều thất bảo Lưu Ly Tông đối với võ hồn điện tới nói, cũng không quá to lớn uy hiếp. Nếu như thất bảo Lưu Ly Tông có thể thần phục, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chúng ta võ hồn điện hiện tại vẫn không có một cái phụ trợ hệ tông môn đây. Đối với Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không tỏ rõ ý kiến nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, có điều đối lập với Bỉ Bỉ Đông. Nghe được Lâm Dạ, một bên ngồi xếp bằng ở trên một cây đại thụ Thiên Đạo Lưu không khỏi rất là xem thường. Chỉ là bằng hữu, tiểu tử, ngươi lừa gạt quỷ đây. Đều là lúc tuổi còn trẻ người đi tới. Giữa nam nữ có cái giám thuần khiết hữu nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.